xuất thế di chỉ thượng cổ, rất có khả năng chỉ là một trong những thủ đoạn Minh Hà bá quân để lại mà thôi. Ở trước khi đến, Thẩm Trường Thanh đã từng hỏi Thanh Y, cũng là từ trong miệng đối phương, hắn biết đại bộ phận di chỉ thượng cổ xuất thế, thực ra đều là tương đương với hành cung cường giả năm đó để lại mà thôi. Cho dù bên trong thực có cái gì, cũng chưa chắc đã là toàn bộ nội tình của đối phương. Nhưng cũng không thể hoàn toàn bài trừ khả năng này, chỉ là nói xác suất tương đối nhỏ mà thôi. Đối với bên trong di chỉ thượng cổ có chí bảo gì, Thẩm Trường Thanh không hề để ý, hắn thật sự để ý là trong di chỉ thượng cổ có lưu lại tàn hồn Minh Hà bá quân hay không. Nếu có, mình có thể lại đạt được bổn nguyên một vị thần quân. Cho dù chỉ là bổn nguyên không trọn vẹn cũng tốt, cũng là con bài chưa lật cường đại. Thánh tử nói có lý, Bắc Ly thị tộc ta tuy thực lực không tính là quá mạnh, nhưng cũng không kém, trước mắt lấy thực lực chúng ta, chỉ cần không phải thần chủ ra mặt, tin tưởng đều có thể chống lại đôi chút, Vinh Tông chủ có chút quá mức cẩn thận rồi. Lôi Âm lão tổ gật đầu phụ họa. Cái khác tạm không nói đến, chỉ riêng hắn cùng Thẩm Trường Thanh hai người liên thủ, đã hoàn toàn không kém gì một vị quy tắc thần vương. Hơn nữa, cái này còn là tính toán bảo thủ. Nếu tính toán không bảo thủ, chỉ một mình Thẩm Trường Thanh, đã có thể địch nổi quy tắc thần vương. Lại có bộ tiên thần vương cùng Bắc Ly Vinh hai vị Nhật Nguyệt thần vương này, đội hình Bắc Ly thị tộc một lần này, đã tính là phi thường mạnh mẽ. Trừ phi là trực diện thần tộc, nếu không đều không có vấn đề lớn. Bộ tiên thần vương gật đầu, lời của Lôi Âm lão tổ, cũng là ý kiến của ta. Thấy hai người đều tự tin khó hiểu, Bắc Ly Vinh tuy trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói cái gì nữa. Có uy thế cường đại từ bầu trời nghiền ép tới, có một đám cường giả đạp không mà tới, toàn bộ tu sĩ trong hư không đều đồng loạt mang ánh mắt nhìn về phương hướng khí tức truyền đến kia, sau đó ánh mắt hơi thay đổi. Cổ hoang thần tộc đến rồi. À, vị dẫn đầu kia nếu không nhìn lầm, hẳn chính là đương đại thánh tử của cổ hoang thần tộc nhỉ. Không sai, hắn chính là cổ hoang thánh, cường giả trong 20 hạng đầu phong thần bảng, cường giả cổ hoang thần tộc đến không ít. Chỉ riêng tồn tại cấp thần vương, đã có cả thảy ba vị, hơn nữa trên thân mỗi một vị đều ẩn chứa khí tức cực kỳ đáng sợ, rõ ràng không phải thần vương bình thường có thể so sánh. Nhưng mà, ánh mắt cường giả các tộc lại hoàn toàn không ở trên thân các thần vương đó, mà chỉnh tề đặt ở trên thân tu sĩ thanh niên dẫn đầu. Cổ Hoang Thánh. Thánh tử Cổ Hoang thần tộc, thiên kiêu nổi tiếng trong chư thiên vạn tộc, phong thần bản tới hiện nay, tuy chỉ mở ra một lần. Nhưng đối phương có thể bằng vào thực lực bản thân, giết đến vị trí hạng 20 phong thần bảng, thực lực đã có thể thấy được phần nào. Xem ra các vị tới trái lại rất sớm. Cổ Hoang Thánh nhìn quét hư không, thu hết các thế lực vào đáy mắt, trên mặt luôn giữ nụ cười thản nhiên, giống như tất cả đều ở trong khống chế của mình. Từ sau khi vào Vô Song Thiên Kiêu, hắn cũng thật sự có tự tin như vậy. Nghe vậy, có tu sĩ ôm quyền cười nói, cổ hoang thần tộc tới cũng không muộn. Thì ra là Văn Đan thần vương. Cổ Hoang Thánh theo thanh âm nhìn lại, mỉm cười. Nụ cười trên mặt Văn Đan thần vương càng thêm rõ ràng. Trong chiến xa, ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên thân Văn Đan thần vương, trong đầu lại chưa có tin tức đối ứng xuất hiện, không khỏi nhìn về phía Bắc Ly Vinh, Vinh Tông chủ có biết vị Văn Đan thần vương kia là đến từ một thị tộc nào không? Chính hắn không rõ, không phải là Bắc Ly Vinh không rõ. Nói đến cùng, Bắc Ly Vấn Thiên trước đây đối với chuyện vạn tộc cũng không có quá nhiều hiểu biết, nhưng vị Bắc Ly tông chủ này lại khác. Đối phương xem như tai mắt quan trọng đối ngoại của Bắc Ly thị tộc, ở phương diện hiểu biết không phải Bắc Ly Vấn Thiên có thể so sánh. Bắc Ly Vinh nhìn về phía Văn Đan thần vương một lát, sau đó mở miệng nói, nếu ta không nhìn lầm, đối phương hẳn là một vị Nhật Nguyệt thần vương đến từ Hắc Hải thị tộc. Hắc Hải thị tộc. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh nghi hoặc, hai chữ Hắc Hải là danh hiệu thần vương thị tộc. Hay là tên của bản thân chủng tộc? Nếu Hắc Hải là danh hiệu vị thần vương đầu tiên của Hắc Hải thị tộc, như vậy hai chữ Hắc Hải coi như là dòng họ, vậy không có gì đáng giá kỳ quái. Bản thân trong vạn tộc dòng họ thiên kỳ bách quái, đếm cũng đếm không hết. Chương 2172, một tháng phá tam cảnh, một, nhưng nếu hai chữ Hắc Hải là tên bản thân chủng tộc mà nói, vậy có chút bất thường. Bắc Ly Vinh nói, hai chữ Hắc Hải chính là tên của bản thân thị tộc này. Sinh linh Hắc Hải thị tộc có điều khác biệt với sinh linh bình thường, bọn họ chính là sinh linh từ trong hải vực màu đen thai nghén sinh ra, bởi vậy mới lấy hai chữ Hắc Hải làm danh hiệu. Chẳng qua Hắc Hải thị tộc tuy kỳ lạ, nhưng thực lực không tính là mạnh cỡ nào, thực lực chỉnh thể ở trong thị tộc, thuộc loại tiêu chuẩn trung hạ đi. Hắn đối với Hắc Hải thị tộc không coi trọng bao nhiêu, dù sao thực lực Bắc Ly thị tộc là mạnh hơn Hắc Hải thị tộc không ít. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh yên lặng mang chuyện Hắc Hải thị tộc ghi tạc trong lòng. Mặc kệ ngày sau có thể dùng tới hay không, hiểu biết thêm một thị tộc, trước sau gì cũng là một chuyện tốt. Trong động thiên, Thanh Y đột nhiên mở miệng, cái gọi là Hắc Hải thị tộc, hẳn là chi nhánh của Thủy Linh, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ chính là chư thiên ngũ hành, trong ngũ hành này có được rất nhiều chi nhánh, chính là chuyện cực kỳ thông thường. Hắc Hải thị tộc tự nhiên là sinh linh từ trong hải vực sinh ra, như vậy coi như là chi nhánh của Thủy Linh. Tuy nói nước lửa đối lập, nhưng ở dưới tình huống Thủy Linh có thể dập tắt Hỏa Linh cũng khắc chế Thủy Linh, Tôn Thượng nếu muốn ra tay với Hắc Hải thị tộc, lấy thần thông thủ đoạn thuộc tính hỏa đối phó là được. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Chuyện Hắc Hải thị tộc, với hắn mà nói chỉ là một nhạc đệm không lớn không nhỏ, khó có ảnh hưởng gì lớn. Ở sau khi nghe thấy Bắc Ly Vinh cùng Thanh Y giải thích, liền không chú ý nhiều hơn nữa. Sau đó, ánh mắt Thẩm Trường Thanh liền từ trên người Văn Đan Thần Vương dời đến trên thân Cổ Hoang thần tộc. Đối với danh hiệu Cổ Hoang Thánh, hắn là vẫn có nghe nói. Mình lúc trước hóa thân Chung Sơn Cừu, cũng từng đăng đỉnh Phong Thần Đài, lưu danh ở trong Phong Thần Bảng. Khi đó, Cổ Hoang Thánh đã là cường giả xếp hạng hàng đầu trong Phong Thần Bảng. Tương tự, Bắc Ly Vấn Thiên khi còn sống, cũng là tồn tại đăng đỉnh Phong Thần Đài lưu danh Phong Thần Bảng, chỉ tiếc sau khi đối phương ngã xuống, tên liền từ trong Phong Thần Bảng xóa đi, cho dù mình lại đạt được bổn nguyên, cũng không thể trở về Phong Thần Bảng. May mắn là, chủ thân ngã xuống, từ trong Phong Thần Bảng xóa tên, sau đó phân hồn sống lại không lưu danh Phong Thần Bảng, chính là chuyện bình thường. Bằng không, riêng một điểm này, thân phận Thẩm Trường Thanh đã bại lộ ra, thực lực Cổ Hoang Thánh tự như so với trước đây càng mạnh hơn rồi. Thẩm Trường Thanh đối chiếu ký ức trong đầu Bắc Ly Vấn Thiên, từ trong đó ra một cái kết luận. Mạnh lên. Đó là chuyện rất bình thường. Có khí vận Phong Thần Bảng thêm vào, lại có nội tình thần tộc giúp đỡ, cho dù là một con heo cũng có thể bay lên, huống chi là Cổ Hoang Thánh. Có thể nói, cường giả 20 hạng đầu Phong Thần Bảng, bất cứ một ai cũng là thiên kiêu cường đại, nếu lấy cấp bậc thiên kiêu để định nghĩa, ít nhất cũng là cấp bậc cái thế thiên kiêu. Chẳng qua, xếp hạng bây giờ không thể nói lên cái gì. Đợi tới một lần sau Phong Thần Đài mở ra lần nữa, nhắm chừng sẽ có một lần tẩy bài rất lớn. Nhưng những thứ này đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, không phải việc lớn gì quan trọng. Theo Cổ Hoang thần tộc xuất hiện, tu sĩ các thế lực, sắc mặt đều ngưng trọng thêm vài phần. Ở phía sau Cổ Hoang thần tộc, một đám thần cảnh thuộc Vạn Cổ Tông, hôm nay trong lòng đều bất an đứng ở nơi đó. Nơi này có thể nói là cường giả như mây. Chỉ riêng trong phạm vi tầm mắt của bọn họ, cường giả có thể vào thần cảnh viên mãn đã là vô số kể, cho dù là tồn tại cấp bậc thần vương, hai bàn tay cũng đếm không hết. Cho dù là khí tức các cường giả đó vô hình trung phát ra, cũng đủ để lòng người sợ hãi. Trái lại Vạn Cổ Tông, trong một đám tu sĩ, ngoài trừ bản thân Hạc Âm chính là thần cảnh viên mãn, còn lại mạnh nhất chính là thần cảnh hậu kỳ, đặt ở nơi này đã thuộc loại tầng dưới chót nhất. Nếu không phải Cổ Hoang thần tộc ở phía trước nhìn chằm chằm, bọn họ đã sớm xoay người bỏ chạy. Đáng trấn an là, ở sau khi Cổ Hoang thần tộc đến, ánh mắt tuyệt đại bộ phận cường giả đều đặt ở trên người Cổ Hoang thần tộc, không có ai chú ý tới Vạn Cổ Tông. Cái này cũng rất bình thường. Một thế lực chỉ có thần cảnh viên mãn dẫn đầu, khó làm được gì to tát. Đúng lúc này, đột nhiên hư không kịch liệt chấn động. Chỉ thấy hung thú giống như ngọn núi nhỏ bốn vó đạp không mà tới, ở phía sau nó là một chiếc chiến xa giống như vạn đúc thành, vô thượng uy áp từ hư không nghiền áp xuống, khiến toàn bộ tu sĩ đều âm thầm kinh hãi không thôi. Hung thú thần vương kéo xe, à, thật phô trương. Đó hình như là cường giả thánh thần tộc nhỉ, có tu sĩ khi nhìn thấy dấu hiệu trên hoàng kim chiến xa, con ngươi không khỏi kịch liệt co rút lại. Mà khi ánh mắt đặt ở thân thể vĩ ngạn màu vàng kia trên chiến xa, sắc mặt lại kịch liệt biến hóa. Thánh thần tử. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh thâm thúy. Ở lúc hắn nhìn thấy bóng người trên hoàng kim chiến xa, ký ức có liên quan đối phương liền tự nhiên mà vậy hiện ra. Nếu nói là một cái xếp hạng cho chư thiên thần tộc mà nói, như vậy thánh thần tộc tuyệt đối xem như thần tộc đỉnh cao. Chương 2173, một tháng phá tam cảnh, 2, lúc này, Thanh Y trong động thiên cũng phát ra thanh âm ngạc nhiên, ồ, không ngờ thánh thần tộc thế mà còn tồn tại, lão phu còn tưởng thánh thần tộc đã sớm bị diệt cơ. Tiền bối rất quen thuộc đối với thánh thần tộc. Quen thuộc, đương nhiên quen thuộc, Thanh Y cười lạnh, năm đó trong vạn tộc vây công thượng cổ hoàng đình, có một đám thần tộc là làm tồn tại dẫn đầu, trong đó có thánh thần tộc, lúc đó thánh thần tộc thực lực rất mạnh, nhưng thực lực hoàng đình càng mạnh hơn. Cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, thánh thần tộc dám dẫn đầu, tự nhiên trở thành mục tiêu hoàng đình chủ yếu nhằm vào. Lão phu nhớ rõ rất nhiều cường giả đứng đầu của thánh thần tộc năm đó, đều là ngã xuống ở trong tay hoàng đình, ở lúc Thanh Liên đế quân ngã xuống, thánh thần tộc đã là thực lực tổn hại nghiêm trọng, trong tộc chỉ còn lại vẻn vẹn vài tên thần quân tọa trấn. Vốn tưởng sau một trận chiến thượng cổ, thánh thần tộc sẽ bị thần tộc khác thâu tóm, hôm nay xem ra lại là rất vẻ vang. Thần quân đặt ở bây giờ thuộc loại cường giả trong lời đồn, nhưng nếu là đặt ở thời kỳ thượng cổ hoàng đình, thần quân tuy là cường giả, lại không tính là đứng đầu. Như là thần tộc đứng đầu cỡ đó, lưu lạc đến cục diện chỉ có thần quân tọa trấn, đủ để dùng hai chữ thê thảm hình dung. Thanh Y vốn cũng không để ý chuyện thánh thần tộc, nhưng bây giờ nhìn thấy thánh thần tộc xuất hiện, như không tự chủ được liền nhớ ra. Nói như vậy, ở thời kỳ thượng cổ hoàng đình, thánh thần tộc cũng tính là thần tộc hàng đầu. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ dao động, lai lịch thánh thần tộc, có chút khiến hắn bất ngờ. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nhanh chóng thoải mái. Kẻ mạnh mạnh mãi. Thánh thần tộc ở thời kỳ thượng cổ hoàng đình cường đại, như vậy ở hôm nay vẫn mạnh như cũ, cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên. Chỉ là từ trong trí nhớ của Bắc Ly Vấn Thiên có thể biết, cường giả tọa trấn trong thánh thần tộc vẫn là thần chủ, mà không phải thần chủ trở lên. Thanh Y cười nhạo, so với vạn tộc khác, thánh thần tộc tự nhiên xem như hàng đầu, nhưng nếu là so với thượng cổ hoàng đình mà nói, thánh thần tộc liền không tính là cái gì. Nếu không phải có vạn tộc khác liên hợp, chỉ riêng một cái thánh thần tộc, hoàng đình một tay có thể bóp chết nó. Thánh thần tộc tính là cái gì? Năm đó có thể uy hiếp đến hoàng đình, hoàn toàn vì vạn tộc liên thủ. Chủng tộc đơn lẻ đi ra mà nói, căn bản không có bất cứ một tộc nào là đối thủ của hoàng đình. Thẩm Trường Thanh gật đầu khẽ không thể phát hiện. Tuy trong lời nói của Thanh Y rất khinh thường đối với thánh thần tộc, nhưng hắn không có khả năng thật sự xem thường thánh thần tộc. Gió đã đổi chiều. Nhân tộc bây giờ đã không phải thời kỳ thượng cổ hoàng đình, phóng mắt chỉnh thể nhân tộc, mình đã tính là kẻ mạnh nhất trong nhân tộc. Thực lực như vậy, ở trong thị tộc có thể xứng đáng với một câu hàng đầu, nếu có thể thu phục Trung Huyền giới, thậm chí có thể áp chế thần tộc bình thường. Nhưng mà, cực hạn cũng chỉ như vậy. Muốn so sánh với thần tộc hàng đầu bực này, chênh lệch không nhỏ một chút nào. Nghĩ đến đây, tầm mắt Thẩm Trường Thanh đã đặt trên bóng người ở Hoàng Kim Chiến Xa. Tuy chung quanh Hoàng Kim Chiến Xa vẫn có cường giả khác của thánh thần tộc, nhưng thật sự có thể hấp dẫn hắn chú ý, cũng chỉ có một mình đối phương. Thánh thần tử. Thiên kiêu mạnh nhất thánh thần tộc, ở trong trí nhớ của Bắc Ly Vấn Thiên, đối phương chính là cường giả số một phong thần bảng hôm nay. Có thể mạnh mẽ áp chế thiên kiêu vạn tộc, leo lên đỉnh cao nhất phong thần bảng, riêng một điểm này đã đủ để nói rõ thực lực của đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lúc đó, thánh thần tử chưa chứng đạo thần vương. Nhưng hôm nay lại nhìn, đối phương rõ ràng đã làm ra đột phá. Lúc này, thanh âm ngưng trọng của Bắc Ly Vinh cũng truyền đến, có chuyện thánh tử có thể chưa biết. Chuyện gì? Thời điểm sớm chút trước đây có tin tức truyền đến, vị thiên kiêu thánh thần tộc này chỉ dùng một tháng chứng đạo thần vương không nói, hơn nữa một hơi phá ba cảnh giới, vào thẳng thần vương đệ tam cảnh, hắn chiến lực ngập trời, đã không phải thần vương đệ tứ cảnh bình thường có thể bằng được. Cũng có lời đồn, thực lực của hắn đã có thể xưng là kẻ mạnh nhất dưới thần chủ. Bắc Ly Vinh trầm giọng nói. Trong một tháng phá ba cảnh giới, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh nghiêm nghị. Tu sĩ bình thường muốn chứng đạo thần vương, bản thân đã không phải một chuyện dễ dàng, mà muốn đi đến cấp bậc hoàng vũ thần vương, không có vạn năm trở lên tích lũy, căn bản là không có khả năng. Như là một ít thần vương thiên tư bình thường, thậm chí một ngày đó tuổi thọ kết thúc, cũng không nhất định có thể trở thành hoàng vũ thần vương. Hôm nay, thánh thần tử lại có thể ở trong một tháng, một hơi đột phá ba cảnh giới, từ nửa bước thần vương một hơi trở thành hoàng vũ thần vương, chỉ bằng một điểm này. Đã đủ làm người ta chấn động không thôi. Cho dù là lấy tầm mắt của Thanh Y, ở sau khi nghe thấy tin tức này, sắc mặt cũng có vài phần ngưng trọng, một tháng thời gian từ nửa bước thần vương đến hoàng vũ thần vương, Thánh thần tộc xem ra đã xuất hiện một vị thiên kiêu khó lường. Thời kỳ thượng cổ thánh thần tộc chính là đại địch của nhân tộc, hôm nay thánh thần tộc có thiên kiêu cỡ này xuất thế, ngày sau tuyệt đối sẽ tạo thành phiền toái không nhỏ. Nếu có cơ hội, tôn thượng có thể nghĩ cách diệt trừ hắn. Chương 2174, công nhiên vũ nhục, 1, muốn ở trong một tháng, từ nửa bước thần vương đến hoàng vũ thần vương, cái này đã không chỉ là vấn đề nội tình tích lũy, càng nói rõ đối phương thiên tư vô song, tiềm lực kinh người. Thiên kiêu như vậy, mặc kệ là ở lúc nào, cũng là có khả năng trở thành tồn tại trấn áp một thời đại. Cường giả bực này nếu thật sự trưởng thành lên, với nhân tộc mà nói, chính là một sự uy hiếp rất lớn. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh chưa đáp lời, mà lại nhìn bóng người ở Hoàng Kim Chiến Xa một cái thật sâu. Có thể vào Hoàng Vũ Thần Vương. Lấy tiềm lực nội tình của đối phương, luận tới thực lực chân thật, chỉ sợ so với nửa bước thần chủ bình thường còn mạnh hơn. Về phần có thể sánh vai thần chủ hay không, vậy còn chờ thương thảo. Nhưng cho dù như vậy, thực lực vị này coi như là hàng đầu. Lấy thực lực trước mắt của mình, nếu muốn chém giết hắn, cũng không phải là chuyện dễ dàng, chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không có gì khẩn trương. Mình mới sống bao lâu thời gian, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ khoảng 50 tuổi mà thôi, lại nhìn thánh thần tử, đối phương sớm đã thành danh mấy ngàn năm, số lẻ tuổi hắn cũng lớn hơn tuổi mình. Chỉ cần cho hắn một ít thời gian, trấn áp đối phương căn bản không phải vấn đề gì. Cho dù là bây giờ, nếu thật muốn ra hết con bài chưa lật, hưu chết về tay ai còn chưa biết. Trong điện, Lôi Âm lão tổ và Bộ Tiên thần vương ở sau khi nghe thấy tin tức này, vẻ mặt vốn bình tĩnh cũng chợt biến sắc, khi ánh mắt lại nhìn về phía thánh thần tử đã tràn ngập kinh hãi. Nếu ta nhớ không lầm, vị này chính là cường giả ban đầu ở trong phong thần bản thần cảnh xếp hạng nhất nhỉ. Hôm nay một hơi chứng đạo Hoàng Vũ Thần Vương, thực lực chỉ sợ có chút kinh thế hải tục, ban đầu hắn rất có lòng tin đối với Thẩm Trường Thanh, nhưng ở sau khi nhìn thấy Thánh Thần Tử, chút lòng tin đó đã tiêu tán đi rất nhiều. Thánh Tử nhà mình tuy bày ra thực lực đủ mạnh, nhưng không thể xóa đi sự thật đối phương chỉ là nửa bước Thần Vương. Cho dù hai bên chính là thiên kiêu cấp bậc ngang nhau, nhưng chênh lệch mấy cấp ở trên cảnh giới, cũng rất khó là đối thủ của y. Bộ Tiên Thần Vương gật đầu. Nếu lời Vinh Tông chủ nói chính là sự thật, như vậy về sau tiến vào trong di chỉ thượng cổ, nếu đụng tới thánh thần tộc, phải tạm lánh mũi nhọn trước mới được, nếu không chính diện nổi lên xung đột, phiền toái không nhỏ. Chuyện thánh thần tộc các ngươi không cần lo lắng, binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn, thực có cơ duyên gì toàn lực tranh đoạt là được, nếu thật sự đánh không lại, vậy lại rút lui cũng được, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, không có cảm xúc khẩn trương gì. Nhìn thần thái cùng lời nói của hắn, sự khẩn trương trong lòng đám người Lôi Âm lão tổ cũng tiêu tán một chút. Trong hư không, ở lúc cường giả thánh thần tộc đến, khung cảnh cũng yên tĩnh lại vài phần. Khác với thần tộc khác, thánh thần tộc chính là thần tộc đứng đầu, thế lực trong chư thiên có thể đánh đồng với thánh thần tộc cũng không có vài cái, trực diện cường giả thế lực bực này, mặc cho ai cũng sẽ sinh ra áp lực không nhỏ, cho dù là thần tộc khác, cũng vẫn như thế. Trong hư không, Hoàng Kim Chiến Xa dừng lại, hung thú kéo xe có chút xao động, đôi mắt đỏ rực lúc nào cũng nhìn chằm chằm tu sĩ khác ở đây, giống như là muốn chọn người mà cắn. Bị hung thú bực này nhìn chằm chằm, cho dù là cường giả cảnh giới ngang nhau, cũng sẽ cảm nhận được áp lực rất lớn. Các tu sĩ còn lại kia thực lực có điều không bằng, áp lực trong lòng lớn bao nhiêu, liền có thể nghĩ mà biết. Ngoài ra, chung quanh Hoàng Kim Chiến Xa, cũng có bốn cường giả cấp bậc thần vương cùng đến. Chỉ có thân thể màu vàng trong chiến xa, ngồi ở nơi đó nguy nga bất động, giống như đối với tất cả đều thờ ơ, thánh thần tử. Ánh mắt cổ hoang thánh nhìn chằm chằm đối phương, tay phải nắm đấm âm thầm siết chặt. Đều là thiên kiêu thần tộc, đối phương không thể nghi ngờ là xuất sắc hơn mình rất nhiều, dù sao, vị này trước kia chính là tồn tại leo lên hạng cao nhất phong thần bản thần cảnh, mà mình chỉ là miễn cưỡng vào 20 hạng đầu mà thôi, đừng nhìn chỉ là chênh lệch mười mấy thứ hạng. Nhưng 20 hạng đầu, mỗi một thứ hạng chênh lệch, đều đại biểu chênh lệch trên thực lực. Đặc biệt bây giờ, vị thiên kiêu thánh thần tộc này đã chứng đạo thần vương, hơn nữa là một hơi phá ba tầng cảnh giới, vào thẳng cấp bậc hoàng vũ thần vương. Nếu mình cũng là hoàng vũ thần vương, lấy nội tình vô song thiên kiêu của mình bây giờ, cổ hoang thánh tự hỏi sẽ không yếu hơn đối phương mảy may. Nhưng, hắn bây giờ lại không phải hoàng vũ thần vương. Đừng nói hoàng vũ thần vương. Cho dù là thiên địa thần vương cũng chưa từng chứng đạo. Ba cảnh giới chênh lệch, muốn bù lại đương nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Vốn, Cổ Hoàng Thánh đã làm tốt chuẩn bị chứng đạo thần vương, chỉ là gặp đúng dịp Minh Hà Sơn Mạch có di chỉ thượng cổ xuất thế, mới không thể không tới nơi này mà thôi. Căn cứ tin tức Cổ Hoàng thần tộc đạt được, di chỉ thượng cổ lần này xuất thế, rất có khả năng là đến từ cường giả thượng cổ Minh Hà Bá Quân. Một vị cường giả thần quân hàng đầu, cho dù là ở ngàn vạn năm trước, cũng là tồn tại không thể xem nhẹ. Truyền thừa cường giả cỡ này xuất thế, không phải tầm thường. Mặt khác, thật sự khiến Cổ Hoàng Thánh để ý, là trong di chỉ thượng cổ, có thể tồn tại tạo hóa thần liên. Chương 2175, Công Nhiên Vũ Nhục, 2, đó là chí bảo thật sự có thể đoạt thiên địa tạo hóa. Hạt sen tạo hóa thần liên chỉ hữu dụng đối với tu sĩ thần vương cảnh trở xuống. Nếu trong di chỉ thượng cổ thật sự tồn tại chí bảo cỡ này, như vậy hắn phải sau khi dùng hạt sen tạo hóa thần liên, mới có thể bắt đầu chứng đạo. Làm như vậy, mục đích đó là để tiềm lực của mình lớn nhất hóa. Tới lúc đó, một khi chứng đạo thần vương, thì không phải thiên kiêu khác có thể bằng được. Giống như đã phát hiện ánh mắt Cổ Hoàng Thánh, thánh thần tử trên hoàng kim chiến xa chậm rãi mở miệng, trong thanh âm bình tĩnh ẩn chứa uy nghiêm không thể từ chối, Cổ Hoàng Thánh, đã lâu không gặp. Ngươi tự như chưa có gì tiến triển nhỉ? Cũng ta cùng là thiên kiêu thần tộc, ngươi lại vẫn dừng lại ở cảnh giới nửa bước thần vương, thực sự có chút mất mặt. Ta khi nào chứng đạo, không cần ngươi tới nhúng tay, Cổ Hoàng Thánh mặt đen sì, lạnh giọng nói. Nghe vậy, thánh thần tử mỉm cười, lại không nói gì nữa. Nhưng nụ cười rơi vào trong mắt Cổ Hoàng Thánh, lại là vũ nhục đối với mình, khiến trong lòng hắn dâng lên một sát ý mãnh liệt. Nhưng nghĩ đến thực lực đối phương bây giờ, luồng sát ý dâng lên kia, lại rất nhanh nguội lại. Bây giờ ra tay, đó là tự rước lấy nhục. Lấy cường giả Cổ Hoàng thần tộc bây giờ đến, rất khó chống lại thánh thần tộc, hắn chỉ cần không chủ động ra tay, thánh thần tộc liền không có khả năng mạo muội ra tay, dù sao tự tiện ra tay đối với một thần tộc, đó là tương đương khiêu khích, cho dù thánh thần tộc chính là thần tộc đứng đầu, cũng không có khả năng tùy tiện tiện đắc tội một thần tộc. Ngay tại lúc Cổ Hoàng Thánh kinh ngạc, trong hư không, lại có cường giả khác đến. Không gian xé rách, một đám cường giả từ bên trong đi ra. Cường giả của La Tiêu thần tộc đến rồi, ở lúc nhìn thấy một đám cường giả đó, ngoại trừ thánh thần tộc không hề để ý, tu sĩ khác đều hơi biến sắc, trong lòng chợt cảm thấy áp lực gấp bội. Lại một thần tộc nữa tới. Đến bây giờ, thần tộc xuất hiện ở trong Minh Hà Sơn Mạch, đã có không dưới con số một bàn tay. Thêm mỗi một thần tộc tham dự, thế lực khác chẳng khác nào bớt một phần cơ hội đoạt được cơ duyên. Đó là cường giả thánh thần tộc, La Khâu làm dẫn đội, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét hư không, cuối cùng tạm dừng một chút ở trong hoàng kim chiến xa. Thánh thần tộc. Ánh mắt của hắn có một chút dao động. La Giang nghe vậy, không khỏi thần niệm truyền âm, thánh tử nói không sai, những cường giả đó chính là thuộc thánh thần tộc, trong đó kẻ ngồi trong hoàng kim chiến xa. Đó là đương đại thánh tử thánh thần tử của thánh thần tộc, hắn ban đầu là kẻ xếp hạng nhất trong bảng xếp hạng thần cảnh phong thần bảng, trước đó không lâu chứng đạo thần vương, hơn nữa ở trong một tháng đột phá ba cảnh giới, hôm nay đã vào cảnh giới hoàng vũ thần vương. Kẻ này thực lực phi phàm, thánh tử còn phải cẩn thận một chút mới được. Hoàng vũ thần vương. Hạng nhất phong thần bảng. La Khâu khẽ biến sắc, ánh mắt khi lại nhìn về phía thánh thần tử, đã hoàn toàn khác. Tuy chư thiên xuống dốc, nhưng có thể ở trong vạn tộc trổ hết tài năng, leo lên cao nhất bảng xếp hạng thần cảnh, đã đủ để nói lên thực lực của đối phương cường đại bao nhiêu. Mà đối phương có thể ở trong một tháng, từ nửa bước thần vương vào thẳng hoàng vũ thần vương cảnh, vậy càng kinh thế hải tục. Cho dù là chính hắn, từ nửa bước thần vương đến hoàng vũ thần vương, cũng dùng không dưới mấy trăm năm thời gian, mới miễn cưỡng phá cảnh thành công mà thôi. Hai bên so sánh. Chỉ riêng phương diện tốc độ tu hành, chênh lệch đã lớn có chút quá phận. Đương nhiên, La Khâu cũng không có gì sợ hãi. Tốc độ tu hành nhanh không đại biểu được cái gì, có tu sĩ có thể ở trong một cảnh giới nào đó tiến triển thần tốc, về sau lại có thể ở trên một cảnh giới dừng lại mãi, cả đời không thể tiến thêm. Có tu sĩ tuy tốc độ phá cảnh không tính là nhanh, nhưng đối phương đóng vững đánh chắc, không có bất cứ bình cảnh nào có thể vây khốn hắn, lại nói, bản thân làm vô song thiên kiêu. Hơn nữa là cường giả thần vương đệ tứ cảnh, cho dù thánh thần tử cũng là vô song thiên kiêu, đối phương cũng kém mình một cảnh giới, quả quyết không có khả năng là đối thủ của mình. Chẳng qua, thánh thần cung thực lực bản thân đã không kém, hôm nay trong thánh thần tộc lại xuất hiện một vị thiên kiêu đứng đầu, nếu để hắn trưởng thành lên, nhất định sẽ làm thực lực Thánh Thần Cung lại lần nữa tăng vọt. Nếu có cơ hội, thật ra không ngại diệt trừ hắn, ánh mắt La Khâu âm trầm lạnh lùng. Trước mắt không phải thời điểm ra tay thật sự, nếu về sau có cơ hội, hắn không ngại bóp chết Thánh Thần Tử ở trong trứng nước. Về phần làm như vậy, có thể dẫn tới Thánh Thần Tộc cùng La Tiêu Thần Tộc trở mặt hay không, vấn đề này căn bản không cần băn khoăn nhiều như vậy. Nói đến cùng, La Tiêu Thần Tộc và Thánh Thần Tộc, quan hệ của bản thân đã không tốt đến đâu. Nếu Thánh Thần Tộc có cơ hội tiêu diệt Thiên Kiêu La Tiêu Thần Tộc, nhắm chừng cũng sẽ không nương tay mảy may. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Ở trong mắt La Khâu, Thánh Thần Tử đã là chết chắc rồi. Sát ý của hắn không che giấu bao nhiêu, trên hoàng kim chiến xa, Thánh Thần Tử theo luồng sát ý đó nghiêng đầu nhìn lại, vừa lúc gặp ánh mắt âm trầm lạnh lùng của La Khâu. Chương 2176, không giống vậy, một, người chính là vị thiên kiêu kia từ trong La Thần Cung đi ra. Người nói không sai, La Khâu khoanh tay đứng trên không, vẻ mặt tràn đầy ngạo nghễ. Xuất thân thần cung. Bốn chữ này, chính là vô thượng vinh dự. Nhìn sắc mặt ngạo nghễ của hắn, Thánh Thần Tử khẽ lắc đầu, đáng tiếc nha, nghe danh đã lâu thiên kiêu thần cung thực lực kinh thiên, chính là tồn tại trong cùng cảnh giới hiếm có địch thủ, nhưng ta lại nghe ngươi thảm bại ở trong tay Trung Sơn thị tộc. Chiến tích như thế, thực sự làm thần cung mất mặt, lời này vừa nói ra, sự ngạo nghễ ban đầu trên mặt La Khâu nháy mắt biến mất không thấy, vẻ mặt hoàn toàn âm trầm xuống, như là có thể nhỏ ra nước. Ngươi có ý tứ gì? Ý tứ của ta rất đơn giản. La Thần Cung chọn lựa ngươi phế vật như vậy trở thành thánh tử, xem ra La Thần Cung là thật sự xuống dốc rồi. Thánh Thần Tử ánh mắt lạnh nhạt, một bộ dáng cao cao tại thượng nhìn đối phương, lời nói tràn đầy khinh thường. Thánh tử đi ra từ thần cung, thảm bại ở trong tay Chúc Hoàng cũng là quy tắc thần vương, phế vật như thế, hoàn toàn không xứng được hắn nhìn thêm đôi lần. Nếu không phải trên thân đối phương còn có hai chữ thần cung làm quần sáng, mình thậm chí sẽ không nói chuyện với hắn. Câu này, có thể nói là hoàn toàn điểm hỏa lửa giận cùng với sát ý trong lòng La Khâu. Ngươi! Tin! Chết! Chẳng lẽ ta nói sai hay sao? Mắt thấy đối phương tức giận như điên, sắc mặt Thánh Thần Tử hờ hững như cũ, hoàn toàn không đặt hắn ở trong mắt, giống như ngươi phế vật cỡ này, cũng dám sinh ra sát ý đối với ta, quả thực là tự tìm đường chết. Xem ở trên mặt mũi La Thần Cung, ta mới để ngươi sống tạm mà thôi, nếu không... Chỉ bằng câu nói kia của ngươi vừa rồi, giờ phút này đã chết rồi. Âm. Hư không sụp đổ, khí thế kinh thiên giống như san núi lật biển bùng nổ ra, La Khâu bước ra một bước, hai mắt đã hoàn toàn bị thần quang màu vàng lấp đầy. Hôm nay bản thần vương khiến ngươi rõ, cái gì là trời cao đất rộng. Đường đường thánh tử thần cung, có khi nào bị tu sĩ khác công khai vũ nhục. Nếu hắn im lặng không lên tiếng, như vậy thể diện La Thần Cung đều xem như mất hết. Cho nên, mặc kệ là căn cứ vào phương diện nào, La Khâu đều không có khả năng thờ ơ, chỉ có trấn áp đối phương, mới có thể khiến tu sĩ khác rõ sự cường đại của La Thần Cung. Thần Vương ra tay. Trong khoảnh khắc đã là trời sụp đất nứt. Bốn vị Thần Vương Thánh Thần Tộc bảo vệ xung quanh Hoàng Kim Chiến Xa thấy vậy, đang lúc chuẩn bị ra tay, trong tai lại truyền đến thanh âm không cho phép từ chối. Ta đến giải quyết là được, dứt lời. Thánh Thần Tử trên Hoàng Kim Chiến Xa trực tiếp bay lên không trung, tay phải ẩn chứa vô thượng thần lực trấn áp, chỉ một quyền đã khiến bầu trời cũng sụp đổ xuống. Ầm, hư không tan vỡ. Dòng lũ lực lượng càng quét đi, muốn nuốt chửng tất cả. Một khắc đó, cảm nhận được lực lượng một quyền này, sắc mặt La Khâu không khỏi hơi thay đổi, nhưng trong lòng không có sợ hãi, thần lực từ trong thân thể bùng nổ, tay phải cũng nắm lại đánh ra, cuối cùng. Hai luồng lực lượng ở dưới những ánh mắt nhìn vào, đã trực tiếp va chạm với nhau. Âm âm âm. Dòng lũ hủy diệt càn quét bốn phương. Tu sĩ thực lực hơi yếu, toàn bộ đều bối rối rút đi, sợ sẽ bị lan đến mình. Mà trong thế lực có thần vương tọa trấn, giờ phút này toàn bộ thần vương đều đồng loạt ra tay, triệt tiêu lực lượng cường đại kia, không đến mức để dư âm hủy diệt đó ảnh hưởng đến bản thân. Lực lượng tan biến, Thánh Thần Tử chân đạp hư không. Con mắt màu vàng quan sát La Khâu, vẻ mặt ngạo nghễ, không tệ, có thể ngăn cản một quyền của bản thánh tử, cũng không tính là phế vật hoàn toàn. Muốn chết. Câu này, khiến La Khâu hoàn toàn phẫn nộ. Âm. Âm. Hai thân thể vĩ ngạn đang ở trên không chém giết. Bất luận là Thánh Thần Tử hoặc La Khâu, đều xem như tồn tại đứng đầu thật sự trong Thần Vương, thực lực so với nửa bước thần chủ bình thường còn đáng sợ hơn. Cường giả như vậy giao phong, chỉ là dư âm lực lượng, cũng không phải tu sĩ bình thường có thể ngăn cản. Cảm thụ được lực lượng đáng sợ kia, sắc mặt Cổ Hoàng Thánh đã hoàn toàn âm trầm xuống. Mạnh! Thật sự là quá mạnh rồi! Hai người mặc kệ là ai, đều không phải mình bây giờ có thể chống lại. Cái khác tạm không nói đến, chỉ là dư âm cường đại tràn ra, đã khiến trong lòng hắn sinh ra áp lực rất lớn. Cổ Hoang đã nhìn ra biến hóa trong lòng hắn, không khỏi an ủi một câu, thánh tử không cần nghĩ quá nhiều, bọn họ hôm nay mạnh chỉ là mạnh ở phương diện cảnh giới mà thôi, nếu là cảnh giới ngang nhau, thánh tử sẽ không yếu hơn bọn họ. Lần này nếu có thể vào di chỉ thượng cổ đạt được hạt sen tạo hóa thần liên, nội tình của thánh tử nhất định có thể tiến một bước tăng cường. Đến lúc đó, nếu là ở trên cảnh giới ngang nhau, cho dù là lực áp hai người nghĩ hẳn cũng không có vấn đề. Sự cường đại của hạt sen tạo hóa thần liên, ở trong Cổ Hoang thần tộc cũng sớm có ghi lại. Cho dù là tài năng tầm thường, đạt được thần vật cỡ này, cũng có thể trực tiếp nghịch chuyển âm dương tạo hóa, trở thành thiên kiêu đứng đầu. Minh Hà Bá Quân ở trước khi cuộc khởi, lời đồn cũng là một tu sĩ bình thường mà thôi, hắn về sau có thể trở thành cường giả thần quân hàng đầu, chính là vì hạt sen tạo hóa thần liên, bất luận là Thánh Thần Tử hoặc La Khâu, bọn họ đều đã là cường giả thần vương. Không có tư cách dùng hạt sen tạo hóa thần liên. Ở trên một điểm này, thánh tử thật ra chiếm ưu thế nhất định. Cuối cùng, Cổ Hoang đã lại bổ sung một câu, chương 2177, không giống vậy, hai, Cổ Hoang Thánh nghe vậy, gật gật đầu, Đà Thần Vương nói có lý. Trong cảnh giới ngang nhau, hắn tự hỏi sẽ không yếu hơn thiên kiêu bất cứ một tộc nào. Bây giờ mình không bằng Thánh Thần Tử cùng La Khâu, đơn giản là hai bên tồn tại chênh lệch trên cảnh giới mà thôi. Hơn nữa, bản thân bây giờ không phải không thể chứng đạo thần vương, chỉ là đang chờ đợi thời cơ. Nếu thật muốn chứng đạo, Cổ Hoang Thánh có tự tin, ngay tại chỗ liền có thể phá cảnh thành công, nghĩ đến đây, áp lực trong lòng hắn cũng bỗng nhiên tiêu tán đi rất nhiều. Cường đại nhất thời không tính là cái gì. Chờ đi. Đợi sau khi bản thánh tử đạt được hạt sen tạo hóa thần liên, phá cảnh thần vương, liền khiến các ngươi biết cái gì mới là thiên kiêu đứng đầu thật sự. Ánh mắt Cổ Hoang Thánh lạnh như băng. Hắn bây giờ chỉ là thiếu một thời cơ. Trước mắt di chỉ thượng cổ đã sắp thật sự xuất thế, nếu bên trong không tồn tại tạo hóa thần liên thì thôi, nếu thật sự tồn tại, như vậy Cổ Hoang thần tộc bắt buộc phải giành được. Nếu là cảnh giới tương đương, La Khâu hẳn là phải thua rồi. Trong thần phong cổ chiến xa, Thẩm Trường Thanh nhìn hai người chiến đấu hồi lâu, không khỏi lắc lắc đầu, kẻ mắt sáng đều có thể nhìn ra, vì thiên kiêu thánh thần tộc kia từ đầu tới đuôi. Đều là kết cấu có trật tự, trong cái giơ tay nhất chân ẩn chứa vô thượng uy thế, mang toàn bộ thế công của La Khâu đều hóa giải hết. So sánh, La Khâu biểu hiện kém hơn rất nhiều. Bản thân đối phương đã có chút nhấp nhổm, hôm nay đánh lâu không thắng, kết cấu đã có chút hỗn độn. Nếu không phải hắn chiếm ưu thế nhất định ở trên cảnh giới, hôm nay đã thua rồi. Có thể nói, hai người ở bề ngoài bất phân cao thấp, trên thực tế đã nói rõ thực lực La Khâu không đủ. Dù sao, đều là thiên kiêu đứng đầu. Đối phương có ưu thế một cảnh giới, cũng chưa thể chiếm cứ thượng phong, không phải thực lực không đủ lại là cái gì. Nếu là vị thánh thần tử kia cũng chứng đạo quy tắc thần vương, La Khâu căn bản không phải đối thủ. Thanh Y nói, vị này của La Tiêu thần tộc tuy là vô song thiên kiêu, nhưng rất rõ ràng, vị này của thánh thần tộc nội tình càng thêm hùng hồn hơn, thiên tư của hắn cho dù là ở thời kỳ thượng cổ, cũng có thể xưng đứng đầu. Cường giả bực này, thực lực thực sự không thể xem nhẹ. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, sự coi trọng trong lòng đối với Thánh Thần Tử lại cao thêm vài phần. Thanh Y ít khi lên tiếng khen, càng đừng nói là liên tiếp lên tiếng khen, từ nơi này liền có thể nhìn ra, vị thiên kiêu này của Thánh Thần tộc quả thực không tầm thường. Lại là lực lượng cường hãn bùng nổ. La Khâu trở lại trong trận doanh La Tiêu thần tộc, Thánh Thần Tử thì một lần nữa xuất hiện ở trên Hoàng Kim chiến xa. Thiên kiêu của La Thần Cung, bản thánh tử xem như đã lĩnh giáo rồi. Hừ. La Khâu ánh mắt lạnh lùng, lại chưa nói cái gì nữa. Một trận chiến này, hắn chưa chiếm được chút ưu thế nào, thực lực của đối phương hoàn toàn vượt qua mình đánh giá. Thiên kiêu cỡ này, cho dù là ở trong thần cung, cũng xem như ở loại thật sự đứng đầu đó. La Khâu không thể không thừa nhận. Nếu để đối phương chứng đạo quy tắc thần vương, mình rất có khả năng không phải đối thủ. Nghĩ đến chuyện này, sắc mặt hắn lại âm trầm vài phần. Từ khi vào Chư Thiên tới nay, La Khâu chính là vấp phải trắc trở khắp nơi, đầu tiên là thảm bại ở trong tay Chúc Hoàng, hôm nay lại đánh lâu một tu sĩ thần vương đệ tam cảnh, mà không có cách nào chiếm được chút thượng phong nào. Ngạo khí ban đầu từ thần cung đi ra, giờ phút này đều tiêu tán không còn dấu vết. Hắn phát hiện, mình đã có chút coi thường tu sĩ Chư Thiên vạn tộc. Cường giả Vân Long thần tộc đến rồi. Có tu sĩ bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Chỉ thấy có mây mù bay tới, đứng bên trên rõ ràng là một đám tu sĩ Vân Long thần tộc. La Khâu theo phương hướng khí tức truyền đến nhìn lại, vừa lúc gặp được một tu sĩ thanh niên cầm đầu, ánh mắt lại hơi lạnh lùng. Vân Chu, đều là thiên kiêu trong thần cung đi ra, hắn tự nhiên sẽ không xa lạ đối với Vân Chu. Chỉ là mình vừa mới chiến một trận với thiên kiêu thánh thần tộc, đối phương liền xuất hiện vừa lúc. Rất hiển nhiên một trận chiến mới vừa rồi đã rơi vào trong mắt đối phương, không thể nghi ngờ khiến hắn cảm giác được có chút mất mặt. Quả nhiên, ở sau khi cường giả Vân Long thần tộc đến, Vân Chu nhìn về phía trận doanh La Tiêu thần tộc, mỉm cười, Khâu thánh tử đã lâu không gặp, gần đây khỏe không? Hừ, ta khỏe lắm, La Khâu không muốn để ý tới. Vân Chu lại không có ý tứ ngậm miệng, mà là hướng bên dưới cười khẽ nói. Nghe nói Khâu thánh tử đoạn thời gian trước thảm bại ở trong tay thần vương Chung Sơn thị tộc, không biết việc này là thật hay giả. Sắc mặt La Khâu biến thành màu đen, lười đáp lời. Vân Chu thản nhiên cười nói, nói tới trong Chư Thiên có thể nói là ngọa hổ tàng long, Khâu thánh tử thua trong tay thần vương khác, cũng là rất bình thường. Vân Chu, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? La Khâu có chút nhịn không được, đối phương nói chuyện kỳ quái, khiến lửa giận trong lòng ngực hắn không đè nén được nữa. Nếu không phải lúc trước chiến một trận với thánh thần tộc, khiến hắn phát tiết không ít, hôm nay không tránh khỏi lại phải ra tay. Mắt thấy La Khâu tức giận, Vân Chu cũng không thật muốn kích thích đối phương ra tay, cho nên điểm đến là dừng, ngược lại hướng ánh mắt về phía thánh thần tộc. Chương 2178, Ngô Nải Minh Hà, 1, thánh thần tộc không hổ là thần tộc đứng đầu, nội tình quả thực phi phàm, nghe nói thánh thần cung đương đại cũng có một vị thiên kiêu đứng đầu xuất thế, không cần bao lâu sẽ nhập chủ Chư Thiên. Không biết các hạ có biết chuyện này hay không? Thánh thần tử nghe vậy, sắc mặt không hề bận tâm, nhập chủ Chư Thiên, phải xem hắn có thực lực đó hay không? Xem ra các hạ rất tự tin. Ngươi có thể thử một lần, xem bản thánh tử có thực lực tự tin hay không? Thánh thần tử ánh mắt cao cao tại thượng, trong lời nói tràn đầy hương vị khiêu khích. Thấy vậy, ánh mắt Vân Chu lạnh lùng, sau đó lại lắc lắc đầu, thực lực các hạ ta đã là gặp được. Trước mắt di chỉ thượng cổ sắp xuất thế, tạm thời không phải lúc tranh chấp, ngươi nếu thực có hứng thú, đợi tới sau khi di chỉ thượng cổ chấm dứt, ngươi ta lại đọ sức thêm một chút. Thiên kiêu đi ra từ thần cung, quả nhiên đều vô dụng giống nhau. Thánh thần tử suy cười lạnh, không nể mặt đối phương một chút nào, dứt lời, sắc mặt Vân Chu hoàn toàn âm trầm xuống. Hắn vừa rồi bổn ý chỉ là muốn cắm cái gai trong lòng đối phương, mài đi một chút nhuệ khí của đối phương mà thôi. Không ngờ vị này thế mà cuồng ngạo đến bực này, gần như không đặt toàn bộ thiên kiêu ở trong mắt. Nếu không phải trường hợp không đúng, mình tất nhiên phải cho đối phương một cái giáo huấn. Không phải toàn bộ tu sĩ đều là phế vật, các hạ chớ quá mức cuồng vọng. Vân Chu lạnh lùng nói một câu. Nghe vậy, sắc mặt La Khâu lại đen sì, hắn cảm giác mình giống như lại bị đối phương cắp đi nói kháy. Tuy biết, nhưng mình lại không thể tức giận, nếu không chính là dò số chỗ ngồi. Trước mắt cường giả các nơi tập hợp, sắc mặt Phách Thiên Thần Quân đã tối đen như mực. Đáng chết! Cường giả thần cung vì sao sẽ đến nhanh như vậy? Hắn phi thường rõ, thiên kiêu từ thần cung đi ra, thực lực rốt cuộc là mạnh cỡ nào? Nếu là thời điểm cảnh giới tương đương, mình đương nhiên sẽ không sợ hãi cái gì, nhưng vấn đề là, mình bây giờ mới cảnh giới nửa bước thần vương, thật muốn chống lại các thiên kiêu thần cung kia, căn bản là không có khả năng chống lại. Nhìn từ trước mắt, thiên kiêu đến từ thần cung đã có hai vị. Không. Phải nói là ba vị mới đúng. Vị thiên kiêu kia của thánh thần tộc tuy không phải đến từ thần cung, nhưng chiến lực đối phương biểu hiện ra, lại so với thiên kiêu thần cung còn mạnh hơn. Bây giờ cường giả đã đến càng nhiều, ở trong mắt Phách Thiên Thần Quân, lợi ích mình đạt được liền càng ít. Nếu có thể, hắn độc chiếm di chỉ thượng cổ, mới là cách làm tốt nhất. Hôm nay. Phách Thiên Thần Quân chỉ hy vọng, di chỉ thượng cổ có thể mau chóng mở ra, đừng kéo dài tiếp nữa, nếu không cường giả đến sẽ chỉ càng nhiều hơn. Tuy trong lòng lo lắng, nhưng hắn bây giờ cũng không có bất cứ biện pháp nào, điều duy nhất có thể làm chính là lựa chọn chờ. Rất nhanh, đã có thần tộc mới đến, từng thế lực cường đại đến, giờ phút này trong Minh Hà Sơn Mạch, chỉ riêng cường giả cấp bậc thần vương, đã có được không dưới trăm vị. Nhiều cường giả như vậy phát ra khí tức, đủ để trấn áp hư không ngưng trệ. Toàn bộ tông môn bản thổ Minh Hà Sơn Mạch, hôm nay đều run bần bật, không dám có bất cứ động tĩnh lạ nào. Cường giả như thế, chỉ cần có bất cứ một vị nào ra tay, có thể giết sạch bọn họ cũng chỉ hy vọng Di Chỉ Thượng Cổ nhanh chóng xuất thế, sau đó nhanh chấm dứt, đừng có cái gì kéo dài nữa. Nếu không, cho dù là áp lực trên tâm lý, cũng đủ để bản thân sụp đổ. Thời gian trôi qua từng chút một, lại là mấy ngày thời gian trôi qua. Thẩm Trường Thanh ngồi ở trong thần phong cổ chiến xa, trong lòng không có quá nhiều khẩn trương, những ngày qua cường giả không ít chủng tộc đến, trong đó có Tử Vân thị tộc cùng với Chung Sơn thị tộc hắn quen thuộc. Chẳng qua, bởi vì thế lực càng ngày càng nhiều, trường hợp ngược lại lâm vào một sự cân bằng quỷ dị, chưa có xung đột gì lớn xảy ra. Lại là một đoạn thời gian trôi qua. Đột nhiên, chỉ thấy hào quang màu vàng chọc trời kịch liệt thay đổi, trực tiếp hóa thành bóng người một vị cường giả trung niên, xuất hiện ở trong tầm mắt toàn bộ tu sĩ. Trong Minh Hà Sơn Mạch, toàn bộ tu sĩ đều nhìn bóng người xuất hiện trong hào quang màu vàng, khuôn mặt đối phương trông rất sống động, như là một sinh linh còn sống, nhưng mà, bọn họ đều rõ. Bóng người này, hẳn chính là cường giả lưu lại Di Chỉ Thượng Cổ. Hôm nay xuất thế chỉ là hình ảnh mà thôi, không phải là cường giả sống lại. Minh Hà. Ánh mắt Phách Thiên Thần Quân nhìn chằm chằm bóng người đó. Trong lòng hắn bây giờ đối với Minh Hà Bá Quân có sự bất mãn rất lớn. Nếu không phải đối phương làm phiền toái như thế, mình đã sớm có thể độc hưởng mọi thứ bên trong, nào đến mức rơi vào cục diện như bây giờ. Đập vào mắt. Chỉ riêng thần tộc đã đến đây không ít, thì tộc dưới thần tộc, liền càng không cần nhiều lời. Trong đó, không ít cường giả phát ra khí tức, cũng khiến Phách Thiên Thần Quân âm thầm tim đập nhanh không thôi. Nếu ở thời kỳ toàn thịnh của hắn, cho dù là toàn bộ cường giả ở đây cộng lại một chỗ, cũng không đủ một tay hắn bóp. Nhưng mà, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, Phách Thiên Thần Quân không thể không thừa nhận, lấy thực lực mình bây giờ, đừng nói đối phó toàn bộ tu sĩ ở đây, cho dù là mấy thiên kiêu thần cung kia, hắn cũng không phải đối thủ. Có thể làm thiên kiêu thần cung, không có một ai là kẻ yếu. Chương 2179, Ngô Nải Minh Hà, 2, nếu mình ở cảnh giới tương đương, bằng vào ký ức thần quân tự nhiên là không sợ. Nhưng bây giờ, hắn lại không có khả năng là đối thủ. Di Chỉ Thượng Cổ sắp chính thức mở ra rồi. Tinh thần Thẩm Trường Thanh rung lên, hào quang màu vàng tồn tại nhiều ngày như vậy, hôm nay đột nhiên bày ra hư ảnh Minh Hà Bá Quân, nhất định là có liên quan với Di Chỉ Thượng Cổ mở ra. Đợi lâu như vậy, rốt cục đợi được, hắn cũng có chút hưng phấn. Trong điện, đám người Lôi Âm lão tổ, hôm nay cũng là ánh mắt sáng quắc nhìn về phía bóng người hiện ra kia, đợi Di Chỉ chính thức mở ra. Lúc này, một luồng uy áp đáng sợ từ trong bóng người màu vàng phát ra, Minh Hà Sơn Mạch to như vậy, cũng như là hoàn toàn cấm không, tu sĩ dừng lại ở trên không, giống như hạt mưa rơi xuống về phía dưới. Biến cố đột ngột, mặc cho ai cũng không ngờ tới. Trong nháy mắt, trên không Minh Hà Sơn Mạch, ngoại trừ bóng người màu vàng kia, đã không có bất cứ một tu sĩ nào có thể đứng trên không. Minh Hà Bá Quân, trên hoàng kim chiến xa, thánh thần tử nhìn thân hình vĩ ngạn kia, trong ánh mắt bình tĩnh có tinh quang bắn ra. Đối phương từ thượng cổ đã ngã xuống, hôm nay chỉ riêng tàn ảnh đã có được uy thế như vậy, cường giả cấp bậc thần quân có thể thấy được phần nào. Giờ phút này, cường giả khác, cũng đều sắc mặt khiếp sợ nhìn bóng người đó. Uy áp thần quân, khủng bố như vậy, cho dù chỉ là uy thế của tàn ảnh, đã có thể mang Minh Hà Sơn Mạch hóa thành lĩnh vực cấm không, nếu là cường giả thần quân còn sống, rất khó tưởng tượng sẽ có được lực lượng đáng sợ như thế nào. Thần quân. Trong thần phong cổ chiến xa, Thẩm Trường Thanh cũng sắc mặt chấn động. Lần trước ở trong tử vong cấm khu đối mặt tàn hồn Phách Thiên Thần Quân, mình cũng chưa ở trên thân đối phương cảm nhận được uy áp đáng sợ như thế. Hôm nay ở trên người Minh Hà Bá Quân, mới chính thức cảm nhận được thần quân đáng sợ. Uy áp tàn ảnh còn như thế. Nếu là đối phương lúc còn sống, chỉ sợ một ngón tay, đã có thể nghiền chết mình. Chênh lệch quá lớn. Ngực Thẩm Trường Thanh phập phồng có chút kịch liệt, trong động thiên, Thanh Y trầm giọng nói, sau này mỗi một cảnh giới đều là có chênh lệch rất lớn, thần vương tứ cảnh, thần chủ 10 tầng, đợi tới sau cấp bậc thần chủ, chênh lệch một tầng liền tương đương với chênh lệch thần vương một cảnh giới. Mà cường giả có thể vào cấp bậc thần quân, trên cơ bản đều là tồn tại được chụp cho danh hiệu thiên kiêu, như vậy, cường giả cấp bậc đó đáng sợ bao nhiêu, liền có thể nghĩ mà biết, lấy cảnh giới hôm nay của Tôn Thượng, thật muốn trực diện cường giả cấp bậc thần quân mà nói, cho dù là có lão phu bảo vệ, chỉ sợ cũng khó có khả năng sống sót. Thần quân. Nếu ở thời kỳ thượng cổ, Thanh Y tự nhiên là không sợ. Dù sao cường giả bực này, ở trong mắt thượng cổ hoàng đình, tuy thực lực cũng không kém, nhưng còn chưa đến mức không thể chống lại. Nhưng bây giờ khác rồi. Thần quân tuyệt tích. Thần chủ vi tôn. Nếu thực có một vị thần quân còn sống xuất thế, phóng mắt chư thiên nhắm chừng cũng không có ai có thể chống lại. Thần quân thì ra thật sự mạnh như thế. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên. Thần quân cường đại, với hắn mà nói không hoàn toàn là một chuyện xấu. Mình nắm giữ tàn hồn phách thiên thần quân, tuy sau khi sử dụng, không thể duy trì lực lượng cấp bậc thần quân mãi, có thể kiên trì một đoạn thời gian, cũng là không tệ rồi. Hơn nữa, bổn nguyên không trọn vẹn chính là thần quân tầng 7, không phải mới vào cấp bậc thần quân đơn giản như vậy, lấy uy thế Minh Hà Bá Quân hôm nay hiển lộ đến xem, nếu là lực lượng thần quân tầng 7 hoàn toàn bùng nổ ra, đủ để quét ngang toàn bộ cường giả ở bề nổi của chư thiên. Nhưng cái này chỉ là trên bề nổi mà thôi, chư thiên không có đơn giản như bản thân tưởng tượng. Cho dù là thật sự vận dụng bổn nguyên thần quân, sự việc chưa chắc có thể phát triển như mình dự đoán, Thẩm Trường Thanh nói. Nếu là ta đến vạn pháp cảnh đỉnh phong, có cơ hội sánh vai thần quân hay không? Hắn bây giờ chỉ ở động thiên cảnh, đã có thể sánh vai nửa bước thần chủ, nếu là thật sự 3000 pháp tắc viên mãn, không phải không có khả năng sánh vai thần chủ thật sự. Phương pháp tương tự đi suy tính. Như vậy khi bản thân tiến vào vạn pháp cảnh đỉnh phong, liền có khả năng sánh vai thần quân hay không? Nghe vậy, Thanh Y khẽ lắc đầu, lão phu lúc trước đã từng nói. Cường giả có thể thành thần quân bản thân họ chính là thiên kiêu, cho dù là ở thời kỳ thượng cổ, cũng không có ai có thể ở thời điểm vạn pháp cảnh, sánh vai cường giả cấp bậc thần quân. Dù sao vạn pháp cảnh nghiêm khắc mà nói, chỉ là tương đương với thần vương cảnh mà thôi, vạn pháp cảnh đỉnh phong tương đương thần vương cảnh đỉnh phong, muốn lấy cảnh giới thần vương cảnh đỉnh phong, sánh vai cường giả cấp bậc thần quân, cái này đã không phải một cảnh giới lớn đơn giản như vậy. Cho dù là thực có thiên kiêu đứng đầu, cũng không có khả năng làm được một điểm này. Vẫn là câu nói kia, có thể làm thần quân bản thân chính là thiên kiêu, dưới tình huống đều là thiên kiêu, có thiên kiêu muốn vắt ngang qua chênh lệch không chỉ một đại cảnh giới, trực tiếp sánh vai một vị thiên kiêu khác, đó là chuyện không có khả năng. Nếu thật có thể làm đến một bước đó, nội tình đối phương đủ để đến trình độ xưa nay chưa từng có. Chương 2180, Ngô Nải Minh Hà, 3, cuối cùng, Thanh Y bổ sung một câu, xa không nói thì nói gần đi. Vị vô song thiên kiêu kia của La Tiêu thần tộc, cùng với vị vô song thiên kiêu kia của Thánh thần tộc, Tôn Thượng hôm nay có nắm chắc chống lại hắn hay không? Ta hiểu rồi. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Hắn có nắm chắc chống lại sao? Nói thật, từ tình huống bây giờ mà nói, nếu chỉ bằng nội tình bản thân, tạm thời không phải đối thủ của hai người, nhưng nếu là con bài chưa lật ra hết, như vậy giải quyết tự nhiên không có vấn đề. Dù sao, trên người mình còn có bổn nguyên thần quân. Riêng một điểm này, đã có thể quét ngang tất cả. Hơn nữa, đều là vô song thiên kiêu, trong đó cũng tồn tại chênh lệch. Chỉ nhìn thánh thần tử thần vương đệ tam cảnh, có thể địch lại thần vương đệ tứ cảnh La Khâu không rơi vào thế yếu chút nào, có thể nhìn ra được. Rất hiển nhiên, nội tình của đối phương, so với La Khâu mạnh hơn không ít, lúc này, dưới uy áp thần quân, tu sĩ vạn tộc đều rơi khỏi không trung. Phách thiên thần quân sắc mặt đen sì. Minh Hà Bá Quân hiển lộ uy thế, có thể nói là lại khiến hắn mở rộng tầm mắt. Mình lúc trước lưu lại truyền thừa, cũng là không nghĩ tới một điểm này. Cái khác không nói, chỉ riêng một màn trước mắt uy áp hư không, đã đủ để tu sĩ khác sinh ra kính sợ đối với hắn. Không thể không nói, chỉ từ thể diện một điểm này mà nói, đối phương thật sự làm rất đủ. Tuy đơn giản, nhưng lại hữu hiệu nhất, xem ra ngày khác bản tôn nếu lại lưu lại truyền thừa. Tham khảo một phen mới được, thể diện thần quân nên có, vẫn là không thể thiếu. Phách thiên thần quân thầm nghĩ. Hắn cảm giác mình xem như học được một vài thứ. Đang lúc toàn bộ tu sĩ chấn động bởi uy áp thần quân, chỉ thấy Minh Hà Bá Quân chậm rãi mở miệng, thanh âm truyền khắp Minh Hà Sơn Mạch. Ta chính là Minh Hà, vốn là tu sĩ tiểu tộc, vạn năm thời gian mới miễn cưỡng chen thân thần cảnh, sau đó dưới cơ duyên xảo hợp đạt được tạo hóa thần liên, do đó nghịch thiên sửa mệnh, trong 10 năm chứng đạo thần vương, trong 500 năm chứng đạo thần chủ, 3 vạn năm chứng đạo thần quân. Hiện nay bản quân lưu lại tạo hóa thần liên ở trong truyền thừa, nếu là kẻ có duyên tự nhiên đạt được, nghe nói câu này, toàn bộ tu sĩ ở đây, lúc này sắc mặt đều trở nên cuồng nhiệt, mắt không tự giác đỏ lên, hít thở dồn dập không thôi. Từ trong lời nói của đối phương có thể rõ ràng nghe ra, đối phương từng chỉ là một tu sĩ rất tầm thường mà thôi, ước chừng vạn năm thời gian mới chen thân thần cảnh, so với tu sĩ ở đây mà nói, tư chất đủ để dùng bình thường để hình dung, nhưng mà, tư chất bình thường như thế, ở sau khi đạt được tạo hóa thần liên, thế mà một hơi nghịch thiên sửa mệnh, chỉ dùng 10 năm thời gian đã từ thần cảnh thành tựu thần vương, 500 năm chứng đạo thần chủ. Phải biết rằng, bao nhiêu cường giả kinh tài tuyệt diễm, ở trong thần vương cảnh phí thời gian mấy chục vạn năm, cũng chưa thể tìm được con đường chứng đạo thần chủ. Hôm nay, đối phương chỉ dùng 500 năm thời gian, đã thành công làm được một bước này, tác dụng của tạo hóa thần liên có thể thấy được phần nào. Mặt khác, tu sĩ một ít tiểu tộc giờ phút này cũng đều rõ, cường giả lưu lại di chỉ thượng cổ, rốt cuộc là tồn tại cấp bậc nào. Thần quân. Cường giả hoàn toàn vượt lên trên thần chủ. Ở trong chư thiên hôm nay thần chủ vi tôn, trừ phi là một ít chủng tộc nội tình thâm hậu, bằng không chưa ai có thể nghe nói thần quân tồn tại, thẳng tới bây giờ, bọn họ sau khi nghe Minh Hà Bá Quân nói, mới xem như rõ thì ra trên thần chủ, thế mà là thần quân. Trong trận doanh cổ hoang thần tộc, ánh mắt cổ hoang thánh kích động, tạo hóa thần liên, trong di chỉ thượng cổ này thực có tạo hóa thần liên tồn tại. Đối với trong di chỉ thượng cổ thật sự tồn tại tạo hóa thần liên hay không? Cổ hoang thần tộc cũng chỉ có phán đoán mà thôi. Hôm nay Minh Hà Bá Quân chính miệng nói ra, không thể nghi ngờ là khẳng định phán đoán của cổ hoang thần tộc, kế tiếp, điều hắn phải làm, chính là lấy tạo hóa thần liên đến tay. Chỉ cần mang thần vật cỡ đó lấy đến tay, chư thiên vạn tộc liền không có thiên kiêu nào có thể chống lại mình. Minh Hà Lão Nhi, ngươi quả nhiên đáng chết. Phách Thiên Thần Quân hôm nay tâm tính cũng có chút bùng nổ rồi. Tin tức tạo hóa thần liên vốn nên là tuyệt mật mới đúng, kết quả đối phương bây giờ công khai nói ra, khiến một chút bí mật cuối cùng của mình cũng lộ rõ. Rất rõ ràng, tin tức tạo hóa thần liên truyền ra, nhất định sẽ dẫn tới toàn bộ tu sĩ ở đây điên cuồng, như vậy, hắn còn muốn đạt được tạo hóa thần liên, độ khó lại tăng lên rất nhiều. Chẳng qua, cho dù là Phách Thiên Thần Quân hỗn hển như thế nào nữa, bây giờ cũng không có bất cứ biện pháp nào. Không ngờ nơi đây lại có tạo hóa thần liên. Thanh âm cảm thán của Thanh Y truyền ra. Thẩm Trường Thanh hỏi, tiền bối có hiểu biết đối với tạo hóa thần liên? Cái đó khẳng định là có hiểu biết, sắc mặt Thanh Y có chút không biết phải nói gì. Tạo hóa thần liên chính là thần vật đoạt thiên địa tạo hóa thật sự, tôn thượng có thể phân loại nó thành thần dược, cũng có thể phân loại nó thành thần binh, đơn giản là tạo hóa thần liên sinh ra hạt sen thần, có thể tăng cường nội tình của tu sĩ trên trình độ thật lớn. Có thể nói, tác dụng của hạt sen tạo hóa thần liên, có thể so với thần dược cường đại, đồng thời, bản thân tạo hóa thần liên, cũng là một món chí bảo kinh thế, nếu có thể luyện chế nó thành đạo binh, như vậy tu sĩ có thể có một món tuyệt thế đạo binh.